Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, nửa kim thân tu luyện, chương 405, nửa kim thân tu luyện, thiên địa lực lượng phòng tu luyện, cũng tại phòng năng nguyên phòng tu luyện bên kia. Trên thực tế cả hai chênh lệch không lớn, chỉ là đặc thù cải tạo một chút mấy gian trước đó phòng tu luyện thôi. Thiên địa lực lượng so với bình thường năng lượng muốn bá đạo. Bốn phía vách tường gia cố một chút. Phương Bình tới thời điểm, không ít lục phẩm võ giả đều đang đợi, bao quát mấy vị viện trưởng. Nhìn thấy Phương Bình tới, Văn học viện viện trưởng Trần Chấn Hoa lập tức nói: "Phương Bình, ngươi đến cùng có thể hay không cung cấp thiên địa lực lượng? Trước đó ngươi thế nhưng là nói." Phương Bình một mặt nghiêm túc nói: "Trần viện trưởng, nam nhân sẽ nói không được sao?" Ngoặc kép, Trần Chấn Hoa đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy kém chút nghĩ một bàn tay đập chết hắn. "Lão tử nói chính sự đâu?" Phương Bình không có lại tiếp tục cái đề tài này. Một đám lão đầu tử biết cái gì? "Trần viện trưởng, giống ngài dạng này lục phẩm đỉnh phong, tiêu hao thiên địa lực lượng lớn sao?" Ngoặc kép, Trần Chấn Hoa trầm ngâm nói: "Kỳ thật chúng ta tiêu hao thiên địa lực lượng, chủ yếu vẫn là vì thể nghiệm thiên địa lực lượng cấu thành, kích thích chính chúng ta xuất hiện biến hóa, lấy đạt tới tinh huyết hợp nhất tình trạng. Tiêu hao phương diện, kỳ thật không phải quá lớn, bất quá phòng tu luyện lại bịt kín, cũng sẽ có lực lượng tiêu hao. Chúng ta kỳ thật ở bên trong liền sẽ tiêu hao, nếu như đơn độc cung ứng ta một người, ngày kế, tối thiểu muốn tiêu hao 10 luân tả hữu." Một bên Tống Doanh Cát mở miệng nói: "Chúng ta những này không tới lục phẩm đỉnh phong võ giả, tiêu hao kỳ thật lớn hơn." Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn. Tống Doanh Cát giải thích nói: "Chúng ta kỳ thật đều tại thử nghiệm dùng thiên địa lực lượng đi phong bế tam tiêu chi môn. Mà tam tiêu chi môn không có phong bế, năng lượng tiêu hao càng nhanh." Tống Doanh Cát vừa nói vừa nói: "Đương nhiên, chúng ta bởi vì cường độ thân thể không bằng lục phẩm đỉnh phong, tổng hợp xuống tới, đợi thời gian muốn ngắn một chút, bất quá đại khái cũng muốn tiêu hao 10 luân dáng vẻ. Nói cách khác, ngày kế tất cả mọi người là tiêu hao 10 luân. Trường học chúng ta, đại khái 30 vị lục phẩm, một ngày chính là 300 luân. Phương Bình còn chưa nói xong, Trần Chấn Hoa lên đường. "Đó cũng không phải, chúng ta cũng không thể một mực đợi ở bên trong. Đợi thời gian dài, kỳ thật cũng không có hiệu quả, mà lại thân thể cũng không chịu đựng nổi. Dưới tình huống bình thường, 5 ngày một lần, kỳ thật như vậy đủ rồi. Một tháng lời nói, đến cái 5-6 lần là được. Kia chính là một người muốn tiêu hao 50 luân tả hữu." Phương Bình nói, cân nhắc chốc lát nói: "Ta chỉ có thể cung cấp 500 luân tả hữu, cũng chính là thỏa mãn 10 người tu luyện nhu cầu." Trần Chấn Hoa không đợi hắn nói xong cũng mừng lớn nói: "Đầy đủ. Thật đúng là có thể đem cái này ngày đó thường tu luyện a. Một tháng qua cái 2 lần, vậy chúng ta luân chuyển lấy đến, đều có thể tu luyện." "Phương Bình, ngươi thật đi." Ngoặc kép, 500 luân thiên địa lực lượng, nghe giống như không nhiều. Thật là muốn đem 500 luân thiên địa lực lượng bạo phát đi ra, có thể so với bát phẩm đỉnh phong cường giả toàn lực bộc phát, hao hết hết thảy một kích chi lực. Ngày đó, Lý lão đầu một chiêu kia kiếm trảm bát phẩm, kỳ thật cũng liền cùng 500 luân thiên địa lực lượng bộc phát cường độ không sai biệt lắm. Có lẽ hơi cao một chút, đổi thành khí huyết chi lực bộc phát, đó chính là 25.000 tạp đến 30.000 tạp tả hữu lực bộc phát. Lục phẩm cường giả, nhưng thật ra là không bạo phát ra được như thế lớn uy lực. Bình thường lục phẩm đỉnh phong cường giả, khí huyết hạn mức cao nhất đều là vạn tạp. Lý lão đầu kia là nuôi nhiều năm kiếm, tại trường sinh kiếm vỡ nát, cùng tự thân nửa kim thân nát bấy tình huống dưới, mới bạo phát ra, loại cường độ này bộc phát, chính hắn cũng không chịu nổi, triệt để nổ tung. Nếu như loại này đại chiêu không phải nhằm vào người, mà là nhằm vào thành thị, kia ngày đó Lý lão đầu một kiếm chi lực, đủ để đem một cái mấy trăm mẫu lớn nhỏ cư xá san bằng, hoàn toàn biến mất. So với những cái kia đại đương lượng đạn hạt nhân lực phá hoại, tự nhiên có vẻ không bằng. Thật là nếu có thể làm được tiếp tục bộc phát, nhất thời một lát, liền có thể đem một tòa thành thị triệt để san bằng. Đương nhiên, hiện tại Lý lão đầu làm không được, Ngô Khuê Sơn đều khó mà làm được. Cửu phẩm cường giả cũng là có thể làm được điểm ấy. Cho nên cửu phẩm cũng là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Loại này cường giả giao chiến, một khi xuất hiện ở trên bầu trời thành phố, không nói tinh thần uy hiếp, chỉ là chiến đấu dư ba, cũng đủ để cho một tòa thành thị hủy diệt. Đến nỗi mạnh hơn cửu phẩm tuyệt đỉnh, Phương Bình không cách nào phán đoán đối phương mạnh yếu. Có thể Phương Bình suy đoán, những này tuyệt đỉnh cường giả có lẽ có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị. Nếu là bộc phát nhiều vị cửu phẩm tuyệt đỉnh cường giả chiến đấu, một cái tỉnh lớn có lẽ đều muốn hóa thành hồ nước. Trần Chấn Hoa đang khiếp sợ thời điểm, Phương Bình cũng muốn những thứ này. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Hồ nước, cấm kỵ hải, không thể nào, cấm kỵ hải vô biên vô hạn. Thật chẳng lẽ là cố ý? Nếu thực như thế, kia thật là đáng sợ. Cửu phẩm tuyệt đỉnh có thể làm được sao? Có lẽ có thể, dù sao hắn không hiểu rõ cửu phẩm tuyệt đỉnh lợi hại. Có thể coi là có thể. Lớn như vậy cấm kỵ hải, tất cả địa quật đều có. Chỉ sợ cũng không phải một hai vị cửu phẩm tuyệt đỉnh có thể làm được. Mấy chục người, vẫn là vài trăm người. Phương Bình không còn dám suy nghĩ, thở hắt ra, rất nhanh nhân tiện nói, về sau qua miễn phí thời gian, mỗi lần tu luyện một ngày, cần thanh toán 500 học phần. Ngoặc kép, mọi người sắc mặt khẽ biến, bất quá đều không nói gì. 500 học phần, thật không tính thấp, hoặc là nói cực quý, nhưng đến lục phẩm giai đoạn, mọi người kỳ thật đều tại hướng tông sư cảnh cố gắng. Một tháng hai lần lời nói, tiêu hao 1.000 học phần. Đến cùng có đáng giá hay không đến, liền nhìn có thu hoạch hay không. Tất cả mọi người không có lên tiếng âm thanh. Phương Bình cảm thấy cũng không coi là nhiều muốn. Tiêu hao 10 luân, đó chính là 11 triệu tài phú giá trị. Thu 500 học phần, cũng liền hơi kiếm nhiều một chút. Cũng không phải cho mình kiếm, chủ yếu sợ trường học gánh chịu quá nhiều. Những này lục phẩm, tiến địa quật thu hoạch kỳ thật vẫn là không nhỏ. Sự tình, coi như định như vậy. Phương Bình cũng không trì hoãn. Hắn duy nhất một lần cũng vô pháp ngưng tụ ra 500 luân thiên địa lực lượng. Huống chi, một lần ngưng tụ quá nhiều, cũng dễ dàng tiêu tán. Sinh ra không cần thiết lãng phí. Phương Bình một lần không sai biệt lắm ngưng tụ 5 luân dáng vẻ. Liên tiếp hướng cái phễu bên trong rót vào 10 thứ. Giờ phút này, Phương Bình trên tay đã máu thịt be bét, lộ ra kim quang lập lòe xương cốt. Cứ như vậy đi, về sau ta 3 ngày qua một lần. Phương Bình tùy ý run lên tay. Huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Cái này, nhìn tất cả mọi người có chút hâm mộ. Tiểu tử này sức khôi phục cũng mạnh đến cực hạn. Trần Chấn Hoa gật đầu nói, 3 ngày một lần có thể. Thật muốn không chịu nổi, ít mấy lần cũng không quan hệ. Phương Bình cười nói, rồi nói sau, kỳ thật ta vẫn là hy vọng các lão sư có thể có thu hoạch. Nhất là Trần viện trưởng ngài mấy vị, nếu là có thể đạt tới tinh huyết hợp nhất tình trạng, kia ma võ liền thật hưng thịnh. Bây giờ, ma võ bên này, ngoại trừ lão sư ta, Lý viện trường, Đường viện trường, lục phẩm đỉnh phong cảnh còn có 4 người. Này mấy vị đều thành tông sư. Kia ma võ tông sư số lượng liền có thể đạt tới 10 vị. Ngoặc kép, ma võ thực lực thật cực mạnh. Lục phẩm đỉnh phong, mang ý nghĩa phong bế tam tiêu chi môn. Đây cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Giống nam võ, phong bế tam tiêu chi môn chỉ có 2 người. Liền 2 người này, cũng không có đạt tới tinh huyết hợp nhất tình trạng. Nói cách khác, Trần Chấn Hoa mấy người hiện tại đi nam võ, đều có thể làm hiệu trường. Hoặc là đi cái khác một chút không phải chuyên trách võ đại. Bọn hắn cũng là có thể làm hiệu trường. Những người này cũng là Phương Bình cảm thấy trở thành tông sư hy vọng lớn nhất một đám người. Trần Chấn Hoa cùng chế tạo học viện viện trưởng đồng thời cười khổ. Tông sư, nào có đơn giản như vậy? Mấy người hàn huyên một lát, Phương Bình cũng không quấy rầy mọi người tu luyện, vừa mới chuẩn bị rời đi. Phát hiện Lý lão đầu cũng hướng phòng tu luyện đi, nhịn không được nói, Lý lão sư, ngài không đi, ngoặc kép, Lý lão đầu kinh ngạc nói, ta tu luyện a, ngoặc kép, một bên Trần Chấn Hoa biến sắc lại biến, bỗng nhiên nói, Lý viện trưởng, ngươi nếu không vẫn là chớ vào, chúng ta tiêu hao 10 luân, ngươi chỉ sợ 30 luân cũng không chỉ. Chính ngươi không phải có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt một đổ. Lão tử không thể có được hay không? Tinh thần lực ngoại phóng cũng còn kém chút. Đến đâu ngưng tụ đi? Chính là bởi vì không thể. Hắn mới đến cọ tu luyện. Có thể lúc này, cũng không tiện nói lời này. Hắn không thành bát phẩm. Mấy vị tông sư đều biết. Những người khác lại là không biết. Hiện tại, cũng không tốt đổi giọng. Lý lão đầu vội ho một tiếng. Hàm hồ nói, ta chính là sợ thiên địa lực lượng quá nồng nặc. Các ngươi không chịu đựng nổi. Giúp các ngươi chia sẻ một chút áp lực. Đám người nhao nhao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thật có ý tốt nói lời này. Lý lão đầu bất đắc dĩ. Được rồi, không cọ liền không cọ. Lão tử tự mình tu luyện được rồi. Từ phòng tu luyện đi tới, Phương Bình một đường nhìn lại, nhìn thấy không ít học sinh đang theo phòng năng nguyên đi. Cảm khái nói, chiêu khí phồn thịnh, bây giờ ma võ càng ngày càng tốt. Nào giống lúc trước ta nhập trường học thời điểm, đừng nói nguồn năng lượng phòng tu luyện, một viên phổ thông khí huyết đan đều muốn tỉnh lấy ăn. Ngươi là tại cho mình khoe thành tích. Ngoặc kép, sao có thể a? Phương Bình cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật nha. Đúng, Hoàng hiệu trưởng bán cổ phần sự tình làm thế nào? Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút ngưng lông mày nói, có chút độ khó, hai đại công ty đều tỏ thái độ. Những này cổ phần, năm đó là miễn phí tặng cho ma võ. Ma võ nếu là nghĩ bán, cũng được, 5 tỷ thu sạch trở về. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo, khẽ nói, nghĩ cũng thật hay. Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng gật đầu, lại nói, không vội, trước chờ Lưu lão cùng lão Ngô dưỡng thương dưỡng hảo lại nói. Đến lúc đó, Lữ Phượng Nhu đại khái cũng sắp đột phá rồi. Đến lúc đó, mở tông sư yến, cũng đem hai đại công ty mời. Lại nhiều mời một chút ma võ tốt nghiệp tông sư, không cần làm quá cương, phơi bày một ít thực lực. Ngoặc kép, nếu như Lữ Phượng Nhu cũng đột phá, tăng thêm hắn cái này gà mờ, đó chính là 5 vị tông sư, lại mời cái 7-8 vị ma võ tốt nghiệp tông sư. Đó chính là hơn 10 vị, những người này đều đứng tại ma võ bên này. Hai đại công ty cũng muốn cân nhắc đến cùng muốn hay không kiên trì. Hiện tại hoàn cảnh cũng chỉ là đang thử thăm dò. Tất cả mọi người đang chờ. Phương Bình không có nói thêm nữa. Mấy cái nguyệt kiên nhẫn. Hắn vẫn phải có. Vậy thì chờ một chút tốt. Hai người đang khi nói chuyện. Phương Bình cùng Lý lão đầu đi tới ma võ khu cũ. Một ít lão nhân đều ở bên ngoài trò chuyện. Nhìn thấy hai người tới, cơ hồ người người trên mặt mang cười. Bây giờ ma võ, thời gian càng ngày càng tốt qua. Những này vì ma võ nỗ lực cả đời lão nhân, cũng đều tâm tình vui vẻ, nhao nhao chào hỏi bắt đầu. Phương Bình cũng cười ha hả cùng các lão nhân hàn huyên một hồi. Những này lão bối ma võ người, có lẽ bây giờ đều tổn thương bệnh mang theo. Có ít người thậm chí thực lực triệt để phế đi. Có thể chính là bởi vì có những người này, mới có hôm nay ma võ. Đối với mấy cái này lão bối võ giả, Phương Bình từ trước đến nay đều là tôn kính có thừa. Thiếu đi mấy phần con buôn. Hàn huyên một lát, Phương Bình một bên hướng Lý lão đầu tiểu viện đi, một bên thấp giọng nói. Lão sư, những lão sư này có ít người năm đó cũng là 5-6 phẩm cường giả. Chỉ là tổn thương bệnh quấn thân. Ngài nói, sinh mệnh tinh hoa có thể y tốt bọn hắn sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi có phần này tâm là tốt, có thể đừng làm loạn, quá nguy hiểm, lần trước toàn bộ nhờ vận khí sẽ không thường có. Nếu như ngươi bây giờ là cửu phẩm, vậy ta khẳng định ủng hộ ngươi, đi đoạt một chút trở về. Có thể ngươi không phải, vậy liền không nên suy nghĩ nhiều. Lão Chu bọn hắn những người này, hiện tại cũng tổn thương bệnh quấn thân, chưa hẳn chính là chuyện xấu. Thật muốn kiện toàn, ai biết còn có bao nhiêu người có thể sống đến bây giờ. Ngoặc kép, khu cũ lão bồi võ giả, đại khái ba khoảng 40 người. Những người này, năm đó không bị tổn thương thời điểm, cơ hồ đều là trung phẩm cảnh, lục phẩm đều có 5-6 cái. Thật muốn y tốt, kia đối ma võ mà nói, thực lực sẽ lần nữa tăng trưởng một mảng lớn. Mà lại những này lão bối võ giả, đối ma võ tình cảm thâm hậu, vì ma võ, dù là chiến tử đều không mang theo chớp mắt. Phương Bình nhưng thật ra là có lòng muốn chữa khỏi bọn hắn. Có thể nghĩ muốn, sinh mệnh tinh hoa thật rất khó đem tới tay. Lúc trước đại liễu thụ nếu là không mở ra thông đạo, hắn căn bản lấy không được. Phương Bình ánh mắt có chút lấp lóe, thấp giọng nói, rồi nói sau, có lẽ có thể thử để đánh cho tàn phế thiên môn thành mấy cái 7-8 phẩm võ giả. Đến lúc đó, thiên môn thành có lẽ sẽ mở ra sinh mệnh chi tuyền. Cũng không biết thiên môn thành cây đại thụ kia có hay không cái đồ chơi này. Lý lão đầu không có lên tiếng. Có, kia là khẳng định, bao nhiêu vấn đề thôi. Thiên môn thành khẳng định không có cự liễu thành nhiều. Đây là tất nhiên, những năm này song phương giao thủ, cao phẩm thụ thương tình huống không hiếm thấy. Thiên môn thành bên kia tiêu hao không thấp. Vào phòng, Phương Bình nhìn lướt qua. Trong nhà rất thanh lãnh, bẩn cũng không bẩn, bất quá cơ hồ không có gì bày sức. Trong phòng khách trưng bày một đài tivi, vẫn là đồ cổ cái chủng loại kia. Cũng không biết Lý lão đầu bao nhiêu năm không đổi tivi. Ghế sofa cũng không phải bằng da, là chất gỗ, sơn hồng đều chóc ra. So với Lữ Phượng Nhu biệt thự, Lý lão đầu bên này cũng là thật có mấy phần khổ tu sĩ phong cách. Lý lão đầu cũng không để ý hắn, đi thẳng tới buồng trong, vừa đi vừa nói, ta cái này kim thân tu luyện pháp, kỳ thật chính là mù mân mê, đem huyết nhục, kinh mạch đều tiến hành kim thân hóa. Năm đó ta tinh thần lực bị thương, tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong về sau, cơ hồ không có chuyện khác có thể làm. Có thời gian đi suy nghĩ cái này. Nói, Lý lão đầu cầm một đống bản nháp ra. Đúng vậy, bản nháp, hắn căn bản chưa đi đến đi hệ thống tính chỉnh lý. Làm một phần bí tịch ra, chính là đem chính mình một chút phương thức tu luyện, tâm đắc, quá trình cho ghi xuống, bất quá coi như hoàn chỉnh. Chào hỏi Phương Bình ngồi xuống, Lý lão đầu giải thích nói, lúc tu luyện, ta huyết nhục cùng kinh mạch đã tái tạo qua. Tái tạo về sau kinh mạch huyết nhục, cường độ đều sẽ so ngươi bây giờ cao hơn. kia mấy năm, nói như thế nào đây, xem như cam chịu đi. Có đôi khi cảm thấy đặc biệt không cam tâm, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại đem chính mình huyết nhục kinh mạch làm vỡ nát mấy lần. Phương Bình không nói gì thêm, Lý lão đầu làm như vậy, chỉ sợ thật có vò đã mẻ không sợ rơi tâm tư. Bình thường lục phẩm võ giả, tại hoàn thành tái tạo về sau, không ai sẽ nhàn rỗi lại đem chính mình huyết nhục kinh mạch chấn vỡ. Bệnh tâm thần không sai biệt lắm, chấn vỡ về sau, ta lại lần nữa rèn luyện, dù sao cũng không trông cậy vào tinh huyết hợp nhất, không cần uẩn dưỡng tinh thần lực. Qua ấy lần, ngươi đoán thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, còn có thể thế nào? Phá rồi lại lập, càng ngày càng cứng cỏi, thành tựu nửa kim thân. Lý lão đầu lắc đầu, hí hư nửa vĩnh, làm sao có thể chứ? Người thật đúng là coi là phá rồi lại lập là thật. Vỡ vụn về sau, ta phát hiện được ta kinh mạch cùng huyết nhục đều rất yếu đuối. Thế là, ta phát hiện con đường này chính là tự tìm đường chết. Phương Bình sắc mặt cứng đờ. Ngươi đùa ta đây, Lý lão đầu vừa nói vừa vui sướng hài lòng nói. Sau đó, ta vì đem nhục thân rèn luyện cùng trước đó cường độ, liền muốn làm ít đồ bồi bổ, đi địa quật giết không ít yêu thú, nuốt huyết nhục của bọn hắn. Khoan hãy nói, ăn nhiều, ta phát hiện một cái đặc điểm, thịt của yêu thú thân cường độ mạnh hơn chúng ta. Phương Bình bất lực, nói nhảm. Cái này ai cũng biết, có thể yêu thú dựa vào cái gì mạnh hơn chúng ta? Phải biết, tất cả mọi người là người tu luyện, chúng ta cũng đang không ngừng tôi thể. Đây là không có đạo lý. Ta liền muốn a nghĩ a, thuận tiện lại làm thịt một chút yêu thú nghiên cứu. Lúc này mới phát hiện khác biệt. Ta phát hiện, yêu thú là không có kinh mạch. Ngoặc kép, Lý lão đầu ánh mắt lấp lóe nói. Không, không phải không kinh mạch, mà là kinh mạch cùng huyết nhục đã triệt để dung hợp. Ngươi biết ta ý tứ sao? Ngoặc kép, dung hợp, ngoặc kép, đúng, chính là huyết nhục biến thành kinh mạch. Bọn hắn khí huyết, dòng năng lượng động, nhưng thật ra là không đi kinh mạch, mà là chân chính thông qua mỗi một tế bào đến vận chuyển. Ta suy nghĩ, dạng này có hay không có thể để nhục thân đạt được tốt hơn rèn luyện. Thế là cắn răng một cái, dứt khoát đem kinh mạch của mình cũng cho căng đứt. Phương Bình trợn mắt hốc mồm, Lý lão đầu đây là sự thực không muốn sống a, loại sự tình này cũng dám làm. Lý lão đầu lần nữa hí hư nói, kinh mạch vừa bị ta căng đứt đoạn thời gian kia, kia là sống không bằng chết, thực lực sụt giảm. Kỳ thật khi đó vẫn là có thể một lần nữa tố mạch. Bất quá ta không có, vẫn kiên trì dựa vào tế bào đến vận chuyển khí huyết. Thật đúng là đừng nói, cứ như vậy đi qua 1-2 năm, ngươi đoán thế nào? Ngoặc kép, ngươi lại tái tạo kinh mạch. Ngoặc kép, Phương Bình vừa mới bị gài bẫy một chút, hiện tại bắt đầu phản lấy trả lời. Lý lão đầu khinh bỉ nói. Làm sao có thể, sau đó ta phát hiện, ta huyết nhục tất cả tế bào, thật bị rèn luyện càng cường đại, mở ra kim thân hóa trình tự. Lại sau đó, dù sao cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thành nửa kim thân. Ta trước đó sở dĩ không nói cho ngươi, chính là cảm thấy không có tác dụng quá lớn, đối ngươi mà nói, quá chậm trễ thời gian. Mà lại ta cũng không biết đến cùng áp dụng không thích ứng những người khác. Thật muốn đem người giày vò chết rồi. Vậy thì phiền toái. Lý lão đầu giải thích một câu. Lại nói tiếp. Bất quá ngươi giày vò chết chính mình xác suất không lớn. Thật muốn muốn nếm thử. Cũng có thể thử một chút. Nghe hắn nói như vậy, Phương Bình cũng là có chút do dự. Vỡ nát kinh mạch của mình, sau đó dựa vào tế bào vận chuyển năng lượng. Trong ngắn hạn, thực lực của mình khẳng định sẽ sụt giảm. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói. Ta cảm thấy không căng đứt kinh mạch. Kỳ thật cũng được. Dùng nhiều điểm khí huyết cùng năng lượng. lần lượt chiều sâu rèn luyện xuống dưới. Rèn luyện đến tế bào cường độ cùng độ bền bỉ đều đạt tới mức cực hạn. Có phải hay không cũng có thể nhục thân kim thân hóa. Ngoặc kép, Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật có người như thế thử qua. Có thể hiệu quả không phải quá tốt. Chủ yếu vẫn là rèn luyện quá hao phí thời gian. Khí huyết chi lực chủ yếu vẫn là tụ tập ở trong kinh mạch. Nghĩ rèn luyện huyết nhục của chúng ta. Độ khó kia cao hơn. Nghĩ rèn luyện đến mức cực hạn. Kia tiêu hao khí huyết chi lực liền kinh khủng đến cực hạn. Ta bởi vì không có kinh mạch. Khí huyết tràn lan. Trực tiếp chảy qua huyết nhục. Lúc này mới làm được nhỏ xíu rèn luyện. Chúng ta không giống. Ngài cũng đừng bắt ta cùng những người khác so sánh. Phương Bình một mặt tự tin. Cũng không nói nhảm. Cầm lấy những cái kia bản nháp nhân tiện nói. Ta trở về nhìn xem. Quay đầu thử nhìn một chút. Thật muốn thành. Ta ngũ phẩm cảnh. Nhục thân cường độ liền so lục phẩm mạnh hơn. Đến lúc đó. Lục phẩm cũng mặc ta chém giết. Tùy ngươi. Dù sao đừng chậm trễ tự mình tu luyện là được. Nói xong, Lý lão đầu lại giới thiệu sơ lược một chút phương thức tu luyện cùng quá trình. Phương Bình tiếp thu không tiếp thu, kia là hắn sự tình. Võ đạo tu luyện, đại mạch lạc là giống nhau. Có thể cụ thể tu luyện như thế nào? Võ giả đều có ý nghĩ của mình. Tỉ như chiến pháp phương diện, người thời nay sáng tạo ra rất nhiều chiến pháp. Ngay tại ở chính bọn hắn thiên mã hành không ý nghĩ. Nghĩ đến tìm một môn thích hợp nhất chính mình chiến pháp. Lúc này mới có mới chiến pháp xuất hiện. Phương Bình từ tiểu viện bên trong đi ra. Sắc trời đã tối. Mà liền tại hắn đi ra tiểu viện chuẩn bị trở về túc xá thời điểm. Bỗng nhiên cảm nhận được vài luồng mãnh liệt năng lượng ba động. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện ma đô trên không có mấy đạo mãnh liệt năng lượng nguyên lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh biến mất ở phương xa. Bát phẩm vẫn là cửu phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Đây là ma đô ngồi bên này trấn cường giả sao? Hiện tại vội vàng rời đi. Chẳng lẽ chỗ nào xảy ra chuyện rồi? Hết chương.